không thuyết phục được thiếu nữ kia, những người khác không thể làm gì khác hơn là đồng ý để cho Giang Thần đồng hành cùng bọn họ. Dương Giai nói với hắn. Đại bộ lạc. Giang Thần nghĩ thầm mình đã đi tới đâu đây, sao lại có thể có thế lực gọi là đại bộ lạc cơ chứ? Hắn cũng không có đi hỏi mà chỉ đi theo phía sau 6 người mà thôi. 6 người có đề phòng đối với hắn cho nên vẫn duy trì một khoảng cách với hắn, cũng không để cho những lời bọn họ nói chuyện bị hắn nghe thấy. Có điều Giang Thần vẫn vô tình nghe thấy được đại khái. Mấy người này đi tới nhà Dương Giai thuyết phục phụ mẫu của nàng, không nên gả nàng cho một công tử bột của thế lực lớn nào đó. Trong lòng Giang Thần hiếu kỳ, nhưng cũng lại không tiện đi hỏi. Cũng không lâu sau, mọi người đã đi ra khỏi rừng rậm, tầm mắt trước mắt trở nên trống trải. Ở trên đất bằng phương xa có một mảnh kiến trúc kích thước không lớn, gần như bằng trấn nhỏ, tường thành chỉ là một loạt đất vàng thấp bé mà thôi. Đây chính là bộ lạc trong miệng của Dương Giai, cũng là nhà của Trương Quyên kia. Sau khi mang Giang Thần vào bộ lạc, 6 người không để ý đến hắn nữa mà đi về một hướng khác. Giang Thần suy nghĩ một chút, lại đi vào một khách điếm, muôn phòng hảo hạng, ngâm mình ở bên trong nước nóng thanh tẩy toàn thân. Giang Thần thở dài nói. Bỗng nhiên, Bạch Linh nhảy lên trên bàn, nhảy một cách về phía trước, rơi vào bên trong thùng nước, ép cho nước nóng không ngừng tràn ra. Giang Thần sợ hết hồn, có điều nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Bạch Linh, hắn cũng không nhẫn tâm trách cứ. Lúc này hầu bàn chạy tới gõ cửa, nói nước thấm xuống lầu dưới. Giang Thần móc ra một khối tử kim rồi ném qua, lập tức khiến cho tên hầu bàn đang tức giận lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười. Chợt, Giang Thần lại hỏi hắn hai vấn đề. Đơn giản chính là chỗ này là nơi nào, cách Đại Hạ Vương Triều bao xa. Đại Hạ Vương Triều khách quan nói chính là Vương Triều của hỏa vực kia sao, như vậy rất xa nha, có cưới ngựa nhanh nhất thì cũng phải hơn nửa năm mới đến, đương nhiên, khách quan cũng có thể đi tới Phi Vân Thành cưới thuyền phi hành. Chỗ chúng ta là Thương Mộc Bộ Lạc, là chỗ giao giới của hỏa vực và mộc vực. Lúc này, Giang Thần mới biết phương hướng của mình đã sai lầm, cũng may cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hắn gọi hầu bàn đi mua cho mình mấy bộ y phục, lại nghĩ đến chuyện của 6 thiếu nam thiếu nữ vừa rồi. Chờ đến lúc hầu bàn trở về, hắn lại nói ra mối nghi ngờ ở trong lòng. Hầu bàn nghe thấy cái tên Trương Quyên thành ra lập thất, vẻ mặt có chút không tự nhiên, ập a ập úng. Nói đi. Giang Thần lại lấy ra một khối tử kim thả xuống ở trước mặt của hắn. Khách quan, ngươi không nên nói là ta nói đâu nhé. Chợt, dưới sự giảng giải của hắn, rốt cuộc Giang Thần đã hiểu rõ được đã xảy ra chuyện gì. Ở chỗ giao giới này không chỉ có một thế lực như Thương Mộc Bộ Lạc, tình huống gần như giống với Thập Vạn Đại Sơn vậy. Có điều, thế lực ở chỗ giao giới đều bị một thế lực lớn khác thống trị, hàng năm đều phải cống nạp. Thế lực này là một chấm thang phái. Phi Long Bang thực lực rất mạnh, chỉ riêng thần du cảnh đã có mấy tên. Nghe đến đó, vẻ mặt của Giang Thần có chút quái lạ, dường như ở chỗ giao giới này, thần du cảnh đã là mạnh nhất rồi vậy. Hầu bàn không chú ý tới sắc mặt của hắn tiếp tục giảng giải. Nhi tử của chấm thang chủ Phi Long chấm thang coi trọng Trương Quyên của bộ lạc bọn họ, muốn lấy vào nhà, nạp làm tiểu thiếp thứ 36 của hắn. Ngày mai, người sẽ của Phi Long chấm thang đến đón tân nương. Thương Mộc Bộ Lạc không trêu chọc nổi Phi Long Bang, cho nên chỉ có thể giao Trương Quyên ra mà thôi. Có điều ngày hôm nay Giang Thần gặp phải 6 người Trương Quyên, bọn họ rất không cam tâm, muốn thuyết phục người của Thương Mộc Bộ Lạc từ chối. Còn trẻ vô tri quá. Giang Thần nghĩ thầm, đây là chuyện lớn quan hệ đến sống còn của Thương Mộc Bộ Lạc. Làm sao có khả năng tùy tiện bị thuyết phục cơ chứ? Lại ở đây thêm một buổi chiều đi. Giang Thần nghĩ đến cô nương tâm địa thiện lương kia, hắn không đành lòng để cả đời nàng bị phá hủy như vậy, hắn quyết định giúp một tay. Giang thần không nghĩ sai, Thương một bộ lạc thờ ơ không đồng lòng đối với lời khuyên nhủ của đồng bạn Trương Nguyên, lại còn nhốt lại năm đồng bạn của nàng. Ở nhà mình, Trương Nguyên dùng nước mắt rửa mặt, phụ mẫu nàng cũng đang than thở. Ở ngoài cửa diện, người bộ lạc thủ hộ rất chặt chẽ, lo lắng Trương Nguyên chạy ra ngoài. Mẫu thân của nàng bất đắc dĩ nói. Trương Nguyên không nói lời nào, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn về phía ánh sao lấp lánh, trong lòng nghĩ tới lời đồn về nhi tử của chấm thang chủ Phi Long Bang, làm người tàn bạo, rất là háo sắc. Hơn 30 tiểu thiếp trước đó đều là bị cướp đi, bị chơi chán chê trở thành công cụ sinh dục cho hắn. Đã từng có cô nương chạy trốn, thế nhưng sau khi bị tóm lại bị mọi người của Phi Long chấm thang làm nhục. Trương Nguyên thầm cầu xin ở trong lòng. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, khi mới tảng sáng các chiến sĩ bộ lạc đã phá cửa đi vào, thê tử của thủ lĩnh và mấy nha hoàn rất thô bạo trang điểm cho nàng, lại đổi y phục tân nương màu đỏ. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, nàng bị mang tới chỗ cửa lớn của bộ lạc, ở nơi này có các thành viên quan trọng của bộ lạc đang đứng, có thủ lĩnh và con cái của hắn. Thủ lĩnh là một vị trung niên tráng kiện, dùng âm thanh như là mệnh lệnh nói với nàng. Một nữ tử tuổi tác gần như Trương Nguyên thế nhưng thể trọng lại gấp đôi nàng, dùng giọng âm dương quái khí nói, trên mặt không giấu được vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng là nữ nhi của thủ lĩnh, ở bên trong bộ lạc, từ nhỏ đến lớn Trương Nguyên đều được gọi là tiểu mỹ nhân, trong lòng nàng rất là không phục, bây giờ nhìn thấy đối phương phải chịu xui xẻo, nàng chỉ cảm thấy cả người rất khoan khoái. Trương Nguyên nói. U, V, K, W, W, M. Thủ lĩnh gật gù, năm người Trương Nguyên đã được mang tới, bọn họ nhìn thấy Trương Nguyên đã mặc y phục tân nương trong lòng cảm thấy đau xót, đều khóc ròng. Thủ lĩnh trừng mắt, dùng giọng căm giận nói. Hắn vừa mới nói xong thì bên ngoài bộ lạc có cho bụi cuồn cuộn bốc lên, còn có tiếng vó ngựa dày đặc, một đoàn ngựa quy mô không nhỏ chạy như bay đi đến nơi này. Thần võ chiến vương người làm Ezit phong chương 185 hộ pháp. Một đội người ngựa từ ngoài cửa lớn đang mở rộng chạy vội vào, khí thế hùng hổ, không nhìn người của bộ lạc. Phần lớn người cưới tuấn mã qua lại ở trên đường phố, lớn tiếng kêu lên rất quái dị, người đi trên đường tránh cũng không kịp. Chợt, bọn họ đốt lửa pháo ở đuôi hai con trâu nước trước mặt, tùy ý để trâu nước đấu đá lung tung. Một con trâu nước trong đó phóng về phía trước, người của Phi Long chấm thang làm cạn cười to. Trong lúc náo nhiệt, chính chủ ở trong đám người ngựa chen chúc đi ra. Một thanh niên hơn 20 tuổi, vẫn là tổ nguyên cảnh, tướng mạo phổ thông, một thân mặc áo giáp. Thứ này vốn phải làm cho hắn uy phong lẫm liệt, thế nhưng lúc này khôi giáp ở trên người hắn lại có vẻ không ra ngô ra khoai. Thương một bộ lạc rất hiểu chuyện đó, năm nay sẽ không thu thêm đồ cống nạp từ các ngươi nữa. Nhìn Trương Nguyên mặc y phục tân nương, thanh niên kia rất là thỏa mãn. Nghe vậy, thủ lĩnh và các cao tầng của thương một bộ lạc đại hỉ nhìn ra ngoài, vội vàng cảm tạ hắn. Không cần phải phí lời nhiều, ngày hôm nay là ngày vui của lão tử, đi đi. Thanh niên dùng sức lôi kéo cương ngựa, tuấn mã dưới khố hí dài một tiếng, vung chân trước lên cao cao, làm cho người ở bên cạnh sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Trương Nguyên đã nhận mệnh, đành phải từ biệt phụ mẫu và năm người bằng hữu của nàng. Sau đó, Trương Nguyên chủ động đi đến cửa lớn. Chậm đã. Đột nhiên, một tên thiết kỵ nói một câu ở bên tai thanh niên này, khiến cho lông mày rậm của hắn nhích lên, hắn giục ngựa đi tới trước người Dương Giai. Thanh niên vừa nói, một mặt lại dùng ánh mắt hạ lưu đánh giá vóc người lồi lõm của Dương Giai. Những người khác của Phi Long chấm thang lại phát ra tiếng cười quái dị. Rất vui. Dương Giai hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn những tráng hán Phi Long chấm thang này trong lòng không rét mà run. Nàng nói xong cũng chạy về phía sau, thế nhưng rất nhanh đã bị thiết kỵ ngăn cản. Thanh niên này rất là tức giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thủ lĩnh của bộ lạc. Phương công tử, nàng không phải là người của bộ lạc chúng ta, không có quan hệ với chúng ta. Thanh niên này không muốn nghe được lời giải thích như vậy, hai hàng lông mày rậm nhẹ nhàng nhíu lại. Bắt tới đây cho ta. Thủ lĩnh này cắn răng một cái cũng sai người bắt Dương Giai lại. Thủ lĩnh, các ngươi không thể làm như vậy. Thật sao, tại sao lại không thể chứ? Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ trêu tức. Bởi vì các ngươi sắp phải chết rồi. Chẳng ai nghĩ tới chính là quả thực lại có người tiếp lời hắn, thế nhưng sau nghe rõ câu này là gì, tất cả mọi người đều tức thì biến sắc. Ai? Thanh niên kia sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, nhìn ra bốn phía xung quanh. Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy người nói chuyện ở trên một nóc nhà. Một người thanh niên, mặt trường bào không quá vừa vặn, mái tóc màu đen tùy ý được búi lên, được gió nhẹ thổi qua, dưới hai hàng lông mày kiếm dài nhỏ là con ngươi thâm thúy. Đôi môi mím chặt để lộ ra nụ cười như có như không, rất bất cần đời, nhưng lại có mấy phần hương vị lạnh lẽo. Ngươi là ai? Đây là việc tư của thương một bộ lạc, không tới phiên ngươi đến quản. Giang thần nói. Tên thủ lĩnh bộ lạc tức giận nói. A thiết đệ nhất dũng sĩ của thương một bộ lạc, thần du cảnh sơ kỳ đỉnh cao, vẫn luôn ở bên cạnh hắn, là một tráng hán trầm mặc kiệm lời. Nhận được mệnh lệnh, hắn không nói hai lời, nhảy lên tại chỗ, bay ra mấy chục thước nhằm về phía Giang thần đang ở trên nóc nhà. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, sau khi A Thiết rơi xuống nóc nhà, người của Giang Thần đã biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Mọi người nhìn ra chung quanh, mới phát hiện ra hắn đã đi tới bên người Trương Quyên và Dương Giai. Giang Thần nói, vừa tới gần thì nhị nữ đã nhận ra Giang Thần chính là người ngày hôm qua các nàng đã dẫn đến bộ lạc. Lúc đó y phục của Giang Thần lam lũ, mặt mày xám xịt. Không nghĩ tới sau khi tắm rửa lại tuấn giật như vậy, khí khái anh hùng hừng hực, khiến cho các nàng sửng sốt trong chốc lát. Vì thiết kia bị Giang thần bỏ qua như vậy, hắn rất là tức giận, lại từ trên nóc nhà chạy nhanh đến chỗ của Giang thần. Có điều, vừa tới trước người Giang thần thì đã bị một trưởng của hắn vỗ trở về. Giang thần không an hiểu trưởng pháp, nhưng mà một trưởng này lại đánh bay được tráng hán này. Bởi vì cảnh giới của A Thiết chỉ là thần du cảnh sơ kỳ đỉnh cao, thần huyệt không sánh bằng một nửa của Giang thần. Những người khác không biết được điểm ấy, bị một trưởng này của Giang thần làm cho kinh sợ. Người của thương một bộ lạc không nói lời nào, bọn họ biết phi long chấm thang sẽ động thủ. Thanh niên kia quát lên. Giang thần lại không để ý đến hắn, ánh mắt chỉ nhìn về phía Trương Quyên. Không biết dược thần xui khiến thế nào mà Trương Quyên lại nói ra câu nói này. Lần này, sắc mặt của thanh niên kia càng thêm khó coi, người của thương một bộ lạc càng kinh hãi hơn. Nữ nhân béo mập kia nổi giận mắng. Ta không muốn gả. Rất tốt, ngày hôm nay thương một bộ lạc các ngươi sẽ gặp đại họa lâm đầu, mà ngươi, ta muốn làm cho ngươi ngũ mã phân thây. Thanh niên kia nói ra lời nói tràn ngập sát khí ngút trời, vẻ mặt dữ tợn đến mức có thể dọa khóc một đứa nhỏ. Nghe thấy hắn nói như thế, đám người thương một bộ lạc cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, tràn ngập thù hận đối với Trương Quyết. Giết! Thanh niên kia hạ một mệnh lệnh xuống. Rất nhanh tất cả thiết kỵ tạo thành một vòng, nhốt Giang thần vào bên trong, trong tay cầm cung nỏ. Cùng lúc đó, hai tên người của phi long chấm thang cũng không biết từ đâu xuất hiện, rơi vào bên trong đó. Chỉ là hai người này lại rất khác với những người khác trong phi long chấm thang ở đây, trên người không có khôi giáp, trái lại còn mặc trường bào rộng rãi, tuổi tác cũng phải lớn hơn so với những người khác. Hộ pháp của phi long chấm thang. Người của thương một bộ lạc nhìn thấy, trái tim rớt xuống đến đáy vực. Bản thân tên thanh niên này vẫn là tụ nguyên cảnh, bên trong các thiết kỵ cũng có thần du cảnh, có điều đều không lợi hại bằng A Thiết, vì lẽ đó bọn họ không hề động thủ mà lựa chọn áp trận. Phi long chấm thang đẳng cấp xâm nghiêm, căn cứ vào năng lực cá nhân mà phân cấp, mà chức hộ pháp thuộc về thứ ba trong chấm thang phái, trên mặt chỉ có trưởng lão và chấm thang chủ mà thôi. Ngươi rất trẻ trung mà đã là thần du cảnh trung kỳ, tương lai tiền đồ vô lượng, đáng tiếc ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội. Tự tay giết chết thiên tài là một chuyện rất là thoải mái. Ở trong mắt của hai tên hộ pháp, Giang thần đã là một kẻ đã chết. Ta rất đồng tình với các ngươi. Các ngươi già đầu rồi, có lẽ cũng phải nhọc nhằn khổ sở tu luyện mới tới được ngày hôm nay, có một thân tu vi, rất đáng tiếc, ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Muốn chết? Hai tên hộ pháp giận dữ, đồng thời đồng thủ, cũng không ỷ vào nhiều người giáp công mà gọn gàng dứt khoát nhằm về phía hắn. Ai? Thần võ chiến vương người làm Ezip Phong chương 186. Thần võ chiến vương người làm Ezip Phong chương 186. Ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Trong nháy mắt khi xích tiêu kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, bỗng dưng có gió mạnh xuất hiện, làm cho tất cả mọi người không kịp ứng phó. Chờ đến sau khi gió mạnh dừng lại, hai tên hộ pháp phi long chấm thang đã ầm ầm ngã xuống đất. Ở dưới tình huống hoàn toàn tĩnh lặng, Giang thần lấy ra khăn lụa lau máu tươi ở trên lưới kiếm. Chợt, hắn nhìn về phía thiết kỷ phi long bang, ánh mắt sắc bén, người bị ánh mắt của hắn quét đến hãi hùng khiếp vía, tuấn mã dưới khố sao động bất an. Đột nhiên, ánh mắt của Giang thần rơi vào trên người thanh niên kia. Thanh niên kia cả kinh, suýt chút nữa đã lưng trên ngựa té xuống. Ngươi thật là to gan, lại dám giết hộ pháp của phi long chấm thang ta. Ngươi biết ca ca ta là không ca ca ta là thiên tài sẽ đi tham gia tỷ thí thánh viện, còn có phụ thân ta nữa, là thần du cảnh đỉnh cao, cách thông thiên cảnh cũng không xa. Hắn nói ra chỗ dựa của bản thân, ý đồ làm Giang thần kinh sợ. Kết quả hắn nhìn thấy vẻ mặt của Giang thần như thường, nụ cười lạnh như băng tràn ngập vẻ châm biếm. Thanh niên kia liều mạng kêu to, trên trán tràn ngập mồ hôi lạnh. Hắn ý đồ thông qua lời nói như vậy để người của thương một bộ lạc ngăn cản Giang thần lại. Thế nhưng hắn không biết, sau khi Giang thần thuấn sát hai tên hộ pháp phi long bang, sự kiêng kỵ đối với hắn đã vượt xa người của phi long bang. Chết đi. Cuối cùng, Giang thần chỉ nói hai chữ, một kiếm đã lấy đi tính mạng của thanh niên này. Lúc sắp chết, vẻ mặt của tên thanh niên này vẫn không thể tin tưởng được, hắn che vết thương trước ngực, hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ có một ngày mình sẽ chết đi như thế. Ngay khi thân thể của hắn từ trên lưng ngựa ngã xuống đất thì toàn bộ thương một bộ lạc kinh ngạc hét lên. Chạy! Các thiết kỵ khác tỉnh lại, liều mạng chạy đi ra ngoài cửa lớn. Hống! Bạch Linh nhảy ra ngoài, như sói vào bầy dê. Không ai nhìn rõ được nó động thủ ra sao thì đám thiết kỵ diếu võ dương oai vừa nãy đã liên tục ngã xuống. Giang thần nói. Bạch Linh nhanh chóng thu hồi móng vuốt của chính mình, thiếu chút nữa đã vỗ vào trên đầu người cuối cùng kia. Người này bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhìn Bạch Linh gần trong gang tấc cũng không dám thở mạnh. Trên mũi Bạch Linh xì ra một luồng khí nóng. Rất xem thường liếc mắt nhìn hắn một cái, biến mất nhanh như tia chớp. Giang thần nói. Tên may mắn còn sống sót kia không xác định được Giang thần nói thật hay là đang nói đùa. Do dự một lúc, lúc này hắn mới rụt ngựa lao nhanh, rời khỏi thương một bộ lạc. Hay, hay, rất lợi hại. Nhị nữ Trương Quyên và Dương Giai nhìn Giang thần, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, đặc biệt là người sau nghĩ đến biểu hiện ngày hôm qua của mình, nàng vừa kinh ngạc lại vừa sợ. Cha cha, thực là lợi hại. Thương một thủ lĩnh đột nhiên nói một câu rất quái dị. Ngay khi Giang thần nhìn về phía hắn, viền mắt của hắn đã ướt át, nhưng không che giấu được vẻ oán hận. Ngươi giết rất đã nghiền, anh hùng cứu mỹ nhân. Hăng hái, sau đó thì sao chứ, sau đó là toàn bộ thương một bộ lạc chúng ta sẽ chôn cùng ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, dùng hết toàn bộ khí lực quỳ trên mặt đất. Những cao tầng khác cũng cảm thấy tận thế đã đến, phờ phạc, mất đi hy vọng. Cả nhà Trương Quyên đã trở thành đối tượng để oán giận, những tộc nhân bình thường cùng sinh hoạt hòa thuận một chỗ lúc này lại hận bọn họ không thể chết đi. Nữ tử mập kia thì lại càng lớn tiếng chửi bới. Chuyện này làm cho Trương Quyên còn đang cao hứng không biết nên làm sao, nàng không hiểu mình đã sai ở nơi nào, rõ ràng mình không hề làm gì cả, nhưng mà lại trở thành tội nhân lớn. Giang thần nói với nàng, đối với những người khác của Thương Một bộ lạc, hắn không thèm để ý. Thương Một thủ lĩnh châm chọc nói, hắn căm giận Giang thần gặp phải phiền phức lớn như vậy mà còn không biết tính chất nghiêm trọng ra sao. Ta ra tay vì nàng còn Thương Một bộ lạc các ngươi ra sao, không có quan hệ gì với ta. Trương Quyên lớn lên ở bộ lạc các ngươi. So với việc nói là bộ lạc các ngươi nuôi nàng lớn, chẳng bằng nói là nàng sáng tạo ra sự phồn hoa cho bộ lạc các ngươi. Hiện giờ cũng không phải là lúc nguy hiểm như thời đại anh hùng, sao nhất định phải sinh hoạt ở bộ lạc các ngươi cơ chứ? Nhưng mà các ngươi, sau khi người một nhà các nàng sáng tạo của cải cho các ngươi, ngay cả một chút suy nghĩ bảo vệ cũng không có, lại còn đẩy người ta vào miệng hổ. Ở dưới tình huống như vậy, các ngươi lại ngang ngược chỉ trích đối với người bị hại, ta thật không biết cốt khí làm người của các ngươi ở đâu. Giang thần nói từng câu, ngữ khí rất bình thản, như đang giảng giải một chuyện bé nhỏ không đáng kể vậy. Người của Thương Một bộ lạc nghe thấy vậy liên tục cúi đầu, có xấu hổ, cũng có người rất không cam lòng. Lúc Thương Một thủ lĩnh nói chuyện lại nhìn chằm chằm vào hắn. Giang thần cười lạnh nói, ngươi, Thương Một thủ lĩnh cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ thiếu niên này thực sự muốn chống lại toàn bộ Phi Long chấm thang hay sao? Giang thần nói, đột nhiên, mặt đất rung chuyển, bên ngoài bộ lạc có tiếng vó ngựa vang lên như tiếng sấm nổ. Động tĩnh như vậy không có hơn ngàn kỵ sĩ thì sẽ không làm được. Thương Một thủ lĩnh cảm nhận được thực lực của Phi Long chấm thang đủ để san bằng bộ lạc của bọn họ. Ầm, tường đất thấp bé bị một con gấu lớn đánh vỡ, vô số đá vụn bay lên. Sau đó, người của Phi Long chấm thang như thủy triều tràn vào bên trong. Hống, con gấu lớn cao gần 10 thước rít gào một tiếng, dọa cho vô số người run lên. Sắc mặt của Trương Quyên và Dương Giai trắng bệch trốn ở phía sau lưng của Giang Thần. Thương Một thủ lĩnh nở nụ cười gượng ép, đến lúc này hắn muốn thấy vẻ hối hận và sợ sệt từ trên mặt của Giang Thần, dùng cách này để làm cho trong lòng mình trở nên thăng bằng. Nhưng mà vẻ mặt của Giang Thần vẫn nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Là ai giết nhi tử của ta? Trong đội ngũ của Phi Long chấm thang truyền tới một đạo âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, lửa giận ngột ngạt dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào ra vậy. Bang chủ Phi Long bang tự mình giá lâm. Thủ lĩnh kêu lên một tiếng, xông lên phía trước quỳ rạp lên trên mặt đất dập đầu. Mơ thanh của chấm thang chủ Phi Long chấm thang lại vang lên. Thương Một thủ lĩnh xứng sờ, bỗng nhiên rút ra bội đao, cắn răng một cái, đâm vào lồng ngực của chính mình. Phi Long chấm thang chủ buông tha bộ lạc chúng ta. Ngươi làm gì? Thương Một thủ lĩnh đang cầu tình lại đột nhiên bị Giang thần kéo trở về, cũng nhét vào trong miệng hắn một viên linh đan. Không nên hiểu lầm, linh đan này chỉ là bảo đảm trong vòng một phút ngươi sẽ không tắt thở. Còn sau đó, ngươi sẽ nhìn thấy người của Phi Long chấm thang bị diệt, ngươi sẽ phát hiện ra mình chết thiệt thòi bao nhiêu. Giang thần nở nụ cười với hắn tiếp theo nghênh ngang bước đi về phía đám người Phi Long bang. Vẻ mặt kia, bước chân kia, dường như không biết nhân số của Phi Long chấm thang trước mắt là bao nhiêu vậy. Trước khi các ngươi động thủ, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi muốn chết như thế nào nói cho ta? Ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Thần võ chiến vương người làm Ezit phong chương 187. Thần võ chiến vương người làm Ezit phong chương 187. Phương Hàn. Đối mặt với mấy ngàn người của Phi Long bang, Giang thần vẫn dùng tư thái như vậy để nói ra lời này, khiến cho những người ở đây cảm nhận được cái gì gọi là phóng đãng bất kham. Vẫn là người trẻ tuổi của Thương Một bộ lạc huyết tính, nhìn thấy Giang Thần như vậy, tất cả đều nhiệt huyết dâng trào, trong lòng cảm thấy chờ mong. Đương nhiên tiền đề là Giang Thần sống sót trong vòng một phút sau đó. Nếu không, các loại hành vi như vậy đều sẽ là một chuyện cười. Đám người Phi Long chấm thang kịp phản ứng lại giận tím mặt, bọn họ ỷ vào ưu thế nhiều người cho nên cũng sẽ không đặt Giang Thần vào trong mắt. Đã có không ít người lấy ra cung nỏ, nhắm về phía Giang Thần. Hắn, để ta đến giết. Lúc này, một đạo thanh âm rào tử tính vang lên. Trong đám người có một người thanh niên uy vũ cao lớn đi ra, trên người mặc giáp nhẹ, tứ chi phát triển, gương mặt cương nghị để lộ ra vẻ lạnh lẽo. Phương Hàn. Người ở chỗ này kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người thanh niên này có tiếng tăm lừng lẫy ở khu vực này, thiên tư chắc việt, thực lực rất mạnh. Có người nói lần này hắn sẽ có rất lớn cơ hội thu được tiêu chuẩn thánh viện một vực. Nhân vật như vậy, so với thanh niên chết ở dưới kiếm của Giang Thần hoàn toàn khác nhau. Thanh niên kia là ỷ thế hiếp người, Phương Hàn thì lại là bản thân mạnh mẽ. Phương Hàn có uy vọng khá lớn ở trong Phi Long Bang. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu đã ngăn lại mọi người đang muốn động thủ, bọn họ dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Giang Thần. Phương Hàn đi lên phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha. Rất yêu thích làm náo động sao? Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngày hôm nay tất cả người của Thương Một Bộ Lạc ở nơi này đều phải chết, nữ nhân mà để ta muốn lấy, ta sẽ để nàng trở thành công cụ của chấm thang phái. Theo lời này, người của Thương Một Bộ Lạc cảm giác được sự tuyệt vọng sâu sắc, sắc mặt của Trương Nguyên cũng trở nên trắng bệch. Giang Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ồ. Phương Hàn cười gằn, tay khoát lên chuôi đao bên hông, đó là một cây đao có thân thon dài gần với linh đao cấp 4. Động tác rút đao của hắn rất chậm, có tiết tấu của chính mình. Đao khí hùng hồn ở trong quá trình này không ngừng tràn ra, lưới đao càng tỏa ra phong mang chói mắt. Thuấn tức chạm. Khi lưới đao còn 1/3 chưa ra khỏi vỏ thì Phương Hàn đột nhiên khom lưng, thân thể vội vã bắn về phía trước. Trong quá trình xung phong, linh đao được chém thẳng ra. Sưu. Một đao này vừa nhanh vừa độc, xẹt qua thân thể của Giang Thần chém vào từ bên hông. Người của Phi Long chấm thang lớn tiếng khen hay, hy vọng cuối cùng của Thương Một Bộ Lạc bị diệt, Trương Nguyên sủi lơ ngồi xuống dưới đất. Ồ! Thế nhưng rất nhanh mọi người đã phát hiện Giang Thần đã tránh ra khỏi một đao này, thân thể biến mất không thấy. Tàn ảnh! Mọi người nghĩ tới chỗ này, khiếp sợ không thôi. Thần du cảnh hậu kỳ nhập môn, nắm giữ mô hình đao ý, trong cơ thể có 14 cái thần huyệt. Dùng tuổi tác của ngươi, cảnh giới này có thể coi như là tạm được. Thế nhưng thần huyệt ít như vậy, xem ra không có một chút cố gắng phấn đấu gì cả. Người của Giang Thần ở giữa không trung, vững vàng đứng ở nơi đó, nhìn xuống Phương Hàn, cũng nói ra tin tức của hắn một lượt. Trời ạ, không ngờ hắn lại biết bay. Chẳng lẽ là cường giả thông thiên cảnh trở lên tới đây du lịch hay sao? Cái cằm của tất cả mọi người đều sắp rụng xuống dưới đất, còn có người cho rằng Giang Thần là cường giả tuyệt thế, nhàn dối tẻ nhạt đến đây du hí. Có điều, cảnh giới lúc này của Giang Thần chỉ có trung kỳ nhập môn, không có bởi vì bay lên mà tăng lên. Phương Hàn cũng lấy làm kinh hãi, có điều hắn là người tỉnh lại trước tiên. Nghe hắn nói, dường như hắn rất là tự hào đối với mô hình đao ý của mình. Giang Thần khẽ cười nói. Phương Hàn ngẩn ra, giao phong ở khoảng cách gần như vậy, một đao của mình không dính vào góc áo của Giang Thần đã nói rõ một đao của mình đã hoàn toàn bị nhìn thấu. Không, ngươi chỉ có chút vận khí, bởi vì ngươi biết bay mà thôi. Thế nhưng ngươi đã quên, ta sẽ giết sạch người mà ngươi định bảo vệ. Không nên dùng lý do sức sẻo như vậy để hạn chế ta sẽ không đi. Nếu như ngươi không phục, tiếp một kiếm của ta được chứ? Phương Hàn rất là ngạo khí, trong ánh mắt mang theo vẻ xem thường. Được lắm. Chuẩn bị xong chưa? Phương Hàn rất xem thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó, Giang Thần cũng học như hắn, rút ra xích tiêu kiếm từng chút một. Sát na kiếm pháp thức thứ nhất. Ngay khi lưới kiếm còn 1/3 thì Giang Thần đã động. Cũng như trước, người biến mất, chỉ thấy hắn như biến mất ở tại chỗ, đồng thời lấy Phương Hàn làm trung tâm, chung quanh hắn xuất hiện rất nhiều đạo ánh sáng. Giống như là ánh sáng hóa thành mũi tên bắn ra khắp nơi ở đây vậy. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, có thể nói là được hoàn thành ở trong nháy mắt. Lúc Giang Thần lần nữa xuất hiện đã là ở phía sau lưng của Phương Hàn, ước chừng 5 thước. Thân thể của Phương Hàn không nhúc nhích, tiếp theo cũng chia lìa như Giang Thần vừa nãy vậy. Cũng là tàn ảnh sao? Tất cả mọi người theo bản năng nghĩ vậy. Chỉ là khi thi thể chia 5 xẻ 7 rơi xuống trên mặt đất thì tất cả mọi người đều há hốc miệng, bao gồm cả mấy ngàn người của Phi Long Bang. Phương Hàn thậm chí ngay cả một kiếm của Giang Thần cũng không đỡ được. Đáng hận. Trong vòng 1 ngày chấm thang chủ Phi Long chấm thang mất đi 2 nhi tử, đặc biệt là người ưu tú như Phương Hàn, quả thực đúng là làm cho hắn lòng như đao cắt, táo bạo như sấm sét. Vốn hắn nghĩ mình ở bên cạnh sẽ không sao, nhưng không ngờ một kiếm này của Giang Thần lại nhanh như vậy. Tất cả đều xảy ra ở trong trước mắt. Ta muốn giết ngươi. Phi Long chấm thang chủ từ trong đám người nhảy ra ngoài, đó là một vị trung niên khôi ngô, người cao, cao khoảng 2 thước, lông trên người rất dày, trên mặt có chòm râu đen, 2 hàng lông mày đen kịt như nối liền cùng nhau vậy. Giang Thần hỏi, ta muốn xé ngươi thành từng mảnh nhỏ. Phi Long chấm thang chủ là thần du cảnh hậu kỳ đỉnh cao, không nói võ học cao thấp ra sao, cảnh giới đã vượt xa Giang Thần, một đôi tay vượn như muốn mạnh mẽ xé xách hắn vậy. Giang Thần lạnh lùng nói, ngươi nói những câu này có tác dụng không, ngươi có thể chạy đi thế nhưng bắt bọn họ lại. Trong đám người, 6 tên hộ pháp Phi Long chấm thang mang theo vẻ mặt âm trầm xuất hiện, đều có thực lực hậu kỳ. Người của Thương Một Bộ Lạc từ trong cái chết của Phương Hàn phục hồi tinh thần lại, ý thức được coi như Giang Thần giết chết Phương Hàn thì cũng thay đổi không được kết cục cuối cùng này. Ở đây có nhiều thần du cảnh hậu kỳ như vậy, Giang Thần sẽ không ứng phó được. Giang Thần hỏi, hả? Phản ứng của Phương chấm thang chủ không thể nghi ngờ là đang nói câu chẳng lẽ không đúng sao? Ta nói rõ nguyên nhân cái chết của ngươi với ngươi mà thôi, quả thực ta không giết được ngươi, có điều, không có nghĩa là ta không có năng lực giết ngươi. Bạch Linh, lên! Thần Võ Chiến Vương người làm Exit Phong chương 188. Thần Võ Chiến Vương người làm Exit Phong chương 188 tự đâm mình một đao. Trước đó Bạch Linh vẫn ồn ào muốn đánh nhau cùng yêu thú thần cấp, đương nhiên sẽ không sợ mấy thần du cảnh hậu kỳ của Phi Long chấm thang này. Tiếng hổ gầm còn chưa hoàn toàn biến mất thì một vệt tia chớp màu trắng xẹt qua, 6 tên hộ pháp của Phi Long chấm thang đã bị mất mạng tại chỗ. Hơn nữa nguyên nhân cái chết đều tương đồng với nhau, trước ngực đều bị một chảo sắc bén chụp đến nát bét, đều có thể nhìn thấy được nội tạng ở bên trong. Lần này, Phi Long chấm thang chủ còn kích động hơn so với lúc nhi tử bị chém giết. Phi Long chấm thang có thể thống trị một phương chính là bởi vì hắn đã tụ tập được 6 thần du cảnh hậu kỳ này, kết quả lại đồng thời bị giết chết, khiến cho hắn không thể chấp nhận được. Thực lực của Phi Long chấm thang sẽ hạ thấp đi rất nhiều. Có điều giữ lại núi xanh không lo gì không có củi đốt. Phi Long chấm thang chủ nghĩ mình là núi xanh, chỉ cần hắn còn sống sót thì dựa vào thực lực hậu kỳ đỉnh cao vẫn có thể trọng trấn chấm thang phái như cũ. Tiền đề là hắn phải còn sống sót mới được. Bạch Linh đi tới trước người hắn từng bước ép sát, con ngươi màu đỏ tươi khiến cho người ta bất an, dù như thế nào đi nữa thì sát khí lạnh lẽo kia cũng không sánh nổi được với loại hung tàn của thú loại nguyên thủy này. Phi Long chấm thang chủ nắm chặt đại đao trong tay, hết sức chăm chú, hai mắt không dám nháy lấy một cái. Đột nhiên, Bạch Linh chộp về phía hắn. Đại đao của hắn cũng không chậm trễ một chút nào mà chém tới, nhưng cũng không chém trúng đối phương, ngược lại cái cổ của hắn còn bị răng nanh cắn vào. Thân thể của Phi Long chấm thang chủ giãy rua mấy lần, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Từ lúc Bạch Hổ bắt đầu ra tay, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vòng một phút, lực lượng nòng cốt của Phi Long Bang toàn bộ bảy tên thần du cảnh hậu kỳ đều tử vong. Ngươi thấy không, Phi Long chấm thang sắp sụp đổ, mà một đao này của ngươi, nếu như không đâm vào thì thật là tốt. Trước ngực Thương Mộc thủ lĩnh có một cây đao cắm vào, muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười. Đặc biệt là lời này của Giang Thần lại càng khiến cho tâm tình của hắn đầy đủ ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, những người còn lại của Phi Long chấm thang tỉnh lại đều phát hiện ra phía sau lưng của từng người đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Bọn họ vẫn nhiều người như cũ, có tới hơn 1000. Nhưng mà ở thế giới này, nhiều người cũng không nhất định sẽ có tác dụng. Đặc biệt là Bạch Linh, chỉ cần hơi áp sát bọn họ thì đã dọa cho vật cưới của bọn họ táng đảm. Chạy mau! Hơn ngàn người hợp lực không nhất định có thể giết chết được Giang Thần hoặc là Bạch Linh, thế nhưng nếu đồng thời chạy trốn, Giang Thần cũng không thể diệt sạch bọn họ, còn ai sẽ chết, như vậy chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Phi Long Bang, xong rồi. Nhìn Phi Long chấm thang chật vật mà chạy, đám người Dương Giai hiểu rõ điểm ấy. Lực lượng mạnh nhất của Phi Long chấm thang đều chết ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị những thế lực khác trong Thương một bộ lạc vây quét, chia cắt của cải mà Phi Long chấm thang đã tích lũy những năm này. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn chỉ bởi vì một thiếu niên không tới 20 tuổi làm ra. Chuyện ngày hôm nay coi như là cảm ơn ăn ngươi dẫn ta đi ra khỏi rừng rậm. Giang Thần nhìn về phía Trương Uyên, nở nụ cười rát ôn hòa, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân, so với phong mang bức người vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Chuyện này, Trương Uyên muốn nói chỉ là dẫn đường, sao có thể so với đại ăn ngày hôm nay cơ chứ. Chỉ là khi nàng ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của Giang Thần, chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh một hồi, gò má ửng đỏ, không nói ra lời. Đây chính là báo đáp mà người tốt nên nhận được. Chỉ là Dương Giai lại vui mừng không ngớt. Ngày hôm qua nàng và bốn người khác không muốn dẫn đường cho Giang Thần, nhưng mà Trương Quyên lại cố ý giúp hắn, cho nên lúc này mới có chuyện ngày hôm nay. Cẩn thận ngẫm lại, Giang Thần biết bay còn cần các nàng dẫn đường hay sao? Nhất định là biết các nàng gặp phải khó khăn, cho nên hiện thân trợ giúp trước, thử thách tâm địa các nàng xem có phải là thiện lương hay không. Ở trong mắt của nàng đã bắt đầu thần thoại hóa Giang Thần. Khục khục khục. Bỗng nhiên Thương một thủ lĩnh ho khan kịch liệt. Dược hiệu linh đan của Giang Thần đã qua, tử thần đang đến gần hắn. Hiện tại Phi Long chấm thang đã không còn tồn tại nữa, Thương một bộ lạc đã an toàn, Thương một thủ lĩnh và con cái của hắn đều cảm giác như là đang nằm mơ. Thế nhưng một đao này là Thương một thủ lĩnh tự hắn đâm vào ngực mình, không trách được người khác. Vừa nãy chỉ cần hắn như những người khác, đứng ở phía sau, nhìn Giang Thần đại triển thần uy là được rồi. Kiếm hiệp van cầu ngươi cứu phụ thân của ta. Nữ nhi của Thương một thủ lĩnh rất là thông minh, xông lại quỳ gối xuống trước mặt của Giang Thần rồi nói. Đặc biệt là nữ tử mập mạp kia, khóc đến tan nát cõi lòng. Một khi Thương một thủ lĩnh chết đi, địa vị của bọn họ ở bộ lạc cũng sẽ xuống dốc không phanh. Đương nhiên, Giang Thần vẫn nghiêng về khả năng bọn hắn xuất phát từ lòng hiếu thuận, không nỡ lòng để phụ thân chết đi. Còn có cứu người hay không, hắn vẫn còn đang suy nghĩ. Quyên tỷ, van cầu ngươi, để vị kiếm hiệp này ra tay đi, trước đây là ta không đúng, không nên đố kỵ với ngươi. Trương Quyên ra vẻ khó khăn, nàng và Giang Thần cũng không nói được mấy câu, không biết nên mở miệng ra sao. Nàng vốn là người mềm lòng, nhìn thấy người khác cầu xin, lại thấy dáng vẻ của Thương một thủ lĩnh, cho nên cũng hy vọng Giang Thần ra tay. Cái kia, Nàng đang muốn mở miệng thì lại phát hiện ra mình còn không biết tên của Giang Thần. Ta tên là Giang Thần. Trương Quyên nói. Giang Thần nhún vai một cái, đi tới trước mặt của Thương Mộc thủ lĩnh. Một câu nói tức thì khiến cho tất cả nữ nhân ở đây đỏ mắt. Biểu hiện mạnh mẽ của Giang Thần còn đang rõ ràng ở trước mắt, hiện giờ lại sủng ái Trương Quyên như vậy làm cho trong lòng người ta rất phức tạp. Thật là hối hận. Dương Giai thầm la to ở trong lòng, nếu như ngày hôm qua nàng cũng biểu hiện ôn nhu đi một chút, không chừng cũng sẽ có sự khác biệt. Hối hận sao? Giang Thần nhìn Thương Mộc thủ lĩnh sống dở chết dở, nói. Thiếu hiệp, nếu như ngươi sớm nói mình trâu bò như vậy thì ta cũng không cần làm như vậy rồi. Nghe thấy hắn nói như thế, Giang Thần không nhịn được nở nụ cười. Giang Thần nói. Sẽ không, đương nhiên là không rồi. Các cao tầng của bộ lạc vội vàng lắc đầu, nguyên nhân Phi Long chấm thang bị diệt cũng là bởi vì công tử bột muốn cướp Trương Quyên đi, kết quả lại rơi vào kết cục như thế, còn ai dám làm vậy nữa nha. Được thôi. Giang Thần thi triển y thuật, dễ dàng chữa khỏi cho Thương Mộc thủ lĩnh. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Giang Thần cũng định rời đi. Biết được điểm ấy, Trương Quyên sốt sắng nói. Chỉ mới biết họ tên của nhau, ở trên mảnh đại lục rộng lớn này, một lần phân ly có khả năng chính là vĩnh biệt. Giang Thần nói. Biết được tin tức này, Trương Quyên đại hỉ không thôi, nàng vội vàng ghi nhớ năm chữ thiên đạo môn hỏa vực vào trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không quên. Bạch Linh. Giang Thần khẽ mỉm cười, dương cánh bay cao, Bạch Linh theo sát ở phía sau, mở cánh ra. Dùng tốc độ không thua với tốc độ của hắn chạy theo hắn. Thực sự là tiêu sái. Dương Giai không kìm lòng được kêu lên thành tiếng. Chẳng biết vì sao sự đố kỵ trong lòng nàng đối với Trương Quyên lại đột nhiên biến mất. Bởi vì dùng sự ưu tú của Giang Thần, nữ nhân bên cạnh sẽ rất bất phàm, không phải là người mà các nàng có thể so sánh. Thần võ chiến vương người làm Ezip phong chương 189. Thần võ chiến vương người làm Ezip phong chương 189 phong phàm giã. Thương một bộ lạc ở chỗ giao giới của hỏa vực và mộc vực, tiểu nhị kia nói ngựa nhanh nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể đến đại hạ vương triều. Giang Thần không có ngựa nhanh nhất, có điều hắn có Bạch Linh có thể coi như là tốc độ khá nhanh. Hơn nữa ở bên ngoài vạn thú vực rất ít khi xuất hiện nguy hiểm làm cho bọn hắn phải cả kinh. Đối với Giang Thần và Bạch Linh mà nói, một đường này giống như là lữ hành vậy. Đồng thời, sau khi về đến thế giới bên ngoài, Giang Thần nói cho Bạch Linh phải an phận một chút, không thể lại giống như khi còn ở trong vạn thú vực, liên tục quấy rối như vậy. Hắn rất vui mừng vì có Bạch Linh làm chiến sủng, nếu như là yêu thú hoang dại, khi thức tỉnh huyết mạch hung thú thì hắn cũng không dám tùy tiện mang ra bên ngoài. Theo linh trí từng ngày mở ra, hiện tại Bạch Linh giống như là đứa trẻ ham chơi, có điều rất nghe lời của Giang Thần. Nửa tháng sau, Giang Thần đã trở lại hỏa vực. Điều thú vị chính là trên con đường lần trước đến Chu Tước Thành rèn luyện, hắn đã nhìn thấy tòa quáng mạch suýt chút nữa đã vây chết hắn. Cũng không biết những quan tài đá kia thế nào rồi. Lâu như vậy rồi, tin tức liên quan tới hoàng lăng dưới lòng đất như bị phong tỏa vậy, khiến cho người ngoài không biết quá rõ. Thiên cơ các bán tin tức này ra với cái giá cực cao, giá cả không kém hơn tin tức về linh dược mà Giang Thần muốn tìm là bao. Đầu tiên Giang Thần tiến vào Chu Tước Thành. Phát hiện ra ở trong thành còn lâu mới náo nhiệt như lần trước hắn đến. Rất nhanh, hắn lại phát hiện ra mình không thấy được những người trẻ tuổi đâu nữa. Thiếu niên, chuyện lớn như tỷ thí thánh viện ngươi không đi tham gia trò vui mà còn tới nơi này làm gì? Không phải còn chưa bắt đầu sao? Theo tính toán của Giang Thần vẫn còn có thời gian nửa tháng nữa, vì lẽ cũng không phải quá lo lắng. Nhưng mà, ngày là tính từ ngày hắn bị nhốt, vì lẽ đó sẽ có chút sai lịch. Ồ, ta không biết ngươi tính toán ngày tháng thế nào, chỉ là tỷ thí sơ tuyển thánh viện đã bắt đầu, thời hạn là 3 ngày, hiện tại dường như đã là ngày thứ 2 rồi. Cái gì? Nghe thấy bọn họ nói như thế, Giang Thần ngồi không yên, lập tức mang theo Bạch Linh ra khỏi thành, dùng hết tốc lực phi hành. Tin tức này đã quấy rối kế hoạch của hắn, vốn hắn định trước tiên trở về Thập Vạn Đại Sơn báo bình an, lại trở về Thiên Đạo Môn, sau đó cùng với người môn phái đồng thời tham gia tỷ thí thánh viện. Có lẽ sẽ tới kịp thôi. Giang Thần tính toán thời gian lần trước cưới thuyền phi hành qua đó mất mấy ngày, hiện tại tốc độ phi hành của hắn và Bạch Linh phải nhanh hơn trước đó mấy lần. Dưới trạng thái toàn lực như vậy, trước khi trời tối, Giang Thần đã tiến vào quốc cảnh của Đại Hạ Vương Triều. Nghỉ ngơi một chút đi. Tốc độ như vậy Giang Thần rất là hài lòng, còn có thời gian cả đêm nữa, không cần phải lo lắng sẽ không đuổi kịp. Tránh ra, mau tránh ra. Ngay khi Giang Thần dự định tìm một chỗ để tìm hiểu tin tức thì phía sau truyền đến một đạo thanh âm có vẻ lo âu. Giang Thần vừa định quay đầu lại thì đã bị Bạch Linh mang qua một bên. Đồng thời, một chiếc thuyền phi hành dùng tốc độ khá nhanh xẹp qua vị trí mà hắn vừa đứng. Chờ đến khi Giang Thần một lần nữa đứng vững thì thuyền buồm đã xuất hiện ở cuối tầm mắt của hắn. Rất nhanh Giang Thần đã hiểu được, nếu như không phải Bạch Linh phản ứng đúng lúc thì hắn đã bị buồm thuyền đụng vào. Chiếc thuyền này dùng hết tốc lực khởi động, không làm được chuyện muốn ngừng là có thể ngừng được. Hắn có hiểu rõ nhất định đối với thuyền buồm, lại nghe thấy người trên thuyền nhắc nhở cho nên trong lòng cũng không có bao nhiêu oán khí. Chỉ là Bạch Linh nổi giận đùng đùng, đang muốn đi phá hủy thuyền buồm kia. Giang Thần động viên nó vài câu, lại tán dương biểu hiện vừa nãy của nó, đồng ý lát nữa chạy tới mục tiêu sẽ mua cho nó mật ong kha quân. Lúc này sự phẫn nộ của Bạch Linh mới lắng lại. Qua đó xem một chút. Thuyền đậu ở chỗ này lại là phương hướng mà Giang Thần muốn đi, vì lẽ đó hắn lập tức bay qua đó. Có điều, hắn lấy ra một cái mặt nạ mang lên trên mặt, không muốn bị người ta nhìn ra. Sau khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết đi, cho nên trong lòng hắn có kích động muốn chơi đùa một chút. Cùng lúc đó, ở trên bung thuyền của thuyền buồm, một đám người trẻ tuổi cũng đang kịch liệt thảo luận. Rốt cuộc có đụng vào người hay không vậy? Không chắc chắn lắm, có điều không nghe thấy âm thanh, hẳn là đã né tránh được. Đầu thuyền không có tổn hại, nhất định không ai đụng vào. Có điều dường như người kia đã bị dọa cho phát sợ, một lát nữa bồi thường chút cho hắn đi. Mặc dù là sôi nổi nghị luận, nhưng quyền lên tiếng vẫn là ở trên người một đôi nam nữ đang ở chính giữa. Người nói muốn bồi thường Giang Thần chính là nữ tử trong đó, khuôn mặt của nàng không quá tuyệt mỹ, có chút êm dịu, ngũ quan lại rất là tinh xảo. Một thân mặc áo bào đen bó sát người, bao phủ vóc người đầy đặn của nàng. Y phục và kiểu tóc của nàng có khác biệt rất rõ ràng với người ở bên cạnh, giống như là người hai nước đứng chung một chỗ vậy. Hương Hương công chúa, ngươi quá ngây thơ rồi. Lòng người hiểm áp, nếu như chúng ta biểu hiện quá mềm yếu thì nhất định người kia sẽ lừa chúng ta. Hương Hương công chúa không rõ vì sao, vẻ mặt rất là mờ mịt. Công chúa điện hạ, Vân Sư Huyên nói không sai. Trước tiên chúng ta nên hung áp với hắn chút, sau đó lại cho hắn chỗ tốt, nếu không trực tiếp cho chỗ tốt thì sẽ bị hắn dở công phu sư tử ngoạm ra đó. Được rồi. Hương Hương công chúa không có chủ kiến gì, nghe những người khác đều nói như vậy, nàng cũng đồng ý. Công chúa, người kia đã tới đây. Một nha hoàn chạy tới. Đám người Vân Sư Huyên lập tức nhìn về phương hướng phía đuôi thuyền, rất nhanh, Giang Thần cưới Bạch Linh đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Hổ biết bay hay sao? Vừa nãy trời tối, bọn họ không thấy rõ Giang Thần bay thế nào. Vẫn còn tưởng rằng đối phương có đạo cổ phi hành, lại không nghĩ rằng là một con hổ có một đôi cánh. Mắt mũi của ngươi để đâu vậy, không biết nhìn đường, có biết nếu như đụng hỏng thuyền buồm của chúng ta ngươi sẽ phải đền bù bao nhiêu không? Sau khi kinh ngạc, bọn họ không quên chuyện vừa nãy đã thương lượng kỹ càng, một người trong đó đứng ra đánh trận đầu, hét lớn một tiếng với Giang Thần. Giang Thần nhíu nhíu mày, hóa ra những người này dừng lại không phải là chuẩn bị xin lỗi hay sao? Hắn lắc đầu một cái, không có thời gian nhàn nhã những người này, hắn không nói một lời rời đi. Chuyện này không ngờ lại vượt ra ngoài dự liệu của đám người ở trên thuyền. Hương Hương công chúa không nhìn thấy rõ người ở trước mắt, vẻ nghi ngờ trên mặt càng ngày càng sâu. Vân Sư Huyên lúc túng giải thích. Hương Hương công chúa nửa tin nửa ngờ thuyền buồm lần nữa được khởi động. Tốc độ của thuyền buồm còn đó, cũng không lâu lắm bọn họ lại nhìn thấy Giang Thần cưới Bạch Linh phi hành. Vì bằng hữu này, vừa nãy không thấy ngươi ở đó, suýt nữa đã xông tới, thật không phải. Ta thấy phương hướng ngươi đi cũng giống như chúng ta, không bằng lên trên thuyền của chúng ta đi. Giang Thần vừa nghe, có chút động lòng. Dùng tốc độ của thuyền, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời giờ. Giang Thần cũng không từ chối mà cùng Bạch Linh nhảy lên trên bung thuyền. Bạch Linh không cần phải bay thu hồi cánh lại, nói đúng ra là cánh biến mất không còn tăm hơi, nếu không phải vừa nãy tận mắt nhìn thấy thì người trên thuyền sẽ không tin tưởng lại có một con hổ như vậy. Vì Hương Hương công chúa kia cũng bị Bạch Linh hấp dẫn. Có điều Bạch Linh không quá thích nàng, sau khi nàng đến gần lại nhích miệng hừ một tiếng. Giang Thần giải thích một câu. Thần võ chiến vương người làm Ezit phong chương 190 thần võ chiến vương người làm Ezit phong chương 190 truy phong kiếm của ta. Hương Hương công chúa thấy hắn không có ý tứ giao lưu cũng không miễn cưỡng, nàng gật đầu ra hiệu một hồi, lại nói. Bằng hữu thuyền còn hai canh giờ nữa sẽ tới Đại Hạ Kinh Thành, xin cứ tự nhiên. Trên bung thuyền có bày ghế dựa. Giang Thần chưa ngồi được bao lâu thì một nha hoàn đã bưng tới điểm tâm và nước trà. Giang Thần nghe ra, người vừa nhắc nhở hắn chính là người nha hoàn này. Đám người Vân Sư Huyên bên kia nhìn thấy Giang Thần không để ý tới Hương Hương công chúa cao ngạo vô cùng, ngay cả mặt nạ cũng không lấy xuống, cho nên trong lòng rất bất mãn. Có điều Hương Hương công chúa cũng không nói cái gì. Cho nên bọn họ cũng không tiện đứng ra khó dễ. Rất nhanh, những người này đã quăng khúc nhạc xảo này ra sau đầu quên lãng Giang Thần, bắt đầu uống rượu nói chuyện vui vẻ ở dưới ánh trăng sáng rõ. Giang Thần nghe một lúc mới phát hiện ra người nói chuyện đều là mấy người vừa nãy đã giày la mình. Nữ tử mời hắn lên thuyền chỉ lặng lặng nghe. Rất ít khi xen miệng vào, thế nhưng vẻ mặt lại si mê cảm thấy rất hứng thú đối với nội dung mà bọn họ nói. Có điều, Giang Thần phát hiện ra nội dung bọn họ nói đơn giản chính là chỗ lợi hại của thập đại tông môn hỏa vực, hay là chuyện cũ của một ít thiên tài trên tân hỏa bảng. Nữ tử tên là Hương Hương công chúa trông mong không thôi, đặc biệt là khi biết Lữ Phi lấy đao pháp nổi danh ở trên tân hỏa bảng tuyên bố muốn đánh bại tất cả kiếm khách ở trên tỷ thí thánh viện, muốn làm cho đao đạo danh chính ngôn thuận thượng đài, hai mắt của nàng sáng lên, hận không thể lập tức nhìn thấy đối phương. Giang Thần đã gần như hiểu rõ, hẳn Hương Hương công chúa này là công chúa của đế quốc nào đó trong hỏa vực. Lần thứ nhất đi xa nhà đối với bên ngoài cảm thấy rất hứng thú, yêu thích kết giao bằng hữu. Mà đám người kể chuyện cho nàng thỉnh thoảng có thể nghe thấy bọn họ khoe khoang, nói sau khi đến kinh thành sẽ dẫn kiếm cho nàng một vị bằng hữu đứng trong 100 vị trí đầu trong tân hỏa bảng. Hương Hương công chúa vô cùng cao hứng, đưa cho người tên là Lưu bằng không ít nguyên thạch coi như là cảm ơn. Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Thần khẽ cau mày. Rõ ràng mấy người này đã coi vị công chúa này là người dễ gạt đồ, trong lúc trò chuyện ngắn ngủi đã được đưa ra không ít đồ vật. Giang Thần gọi vị nha hoàn kia tới, hỏi rõ việc này. Nha hoàn nói. Giang Thần nói. Một lát sau, hắn lại cảm giác mình rất buồn cười, người khác còn không lo lắng, hắn lại ở đây suy nghĩ lung tung. Không biết từ lúc nào Bạch Linh đã nằm nhoài trên bung thuyền mà ngủ, tư thế ngủ luôn duy trì sự đề phòng, một khi có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức tỉnh lại. Vị Lưu Bằng kia là người tích cực nhất, nói cũng rất là khuyết trương. Không sai, cường giả trên Thanh Vân bảng hỏa vực chúng ta có hơn một nửa là sử dụng kiếm công chúa. Chuyện Hắc Long Thành ta vừa mới nói với công chúa còn nhớ chứ? Là về vị Giang Thanh Vũ kia sao, là người có nhi tử bị đoạt thần mạch hay sao? Giang thần vốn không muốn nghe tiếp lại có hứng thú, hắn vểnh tai lên lắng nghe. Lưu Bằng nói. Vân Hiểu An vị ở bên cạnh công chúa, nghe thấy hắn nói như thế lại chỉ cười nhạt. Vân Hiểu sư huynh, ngươi bộc lộ tài năng, để công chúa nhìn một chút đi. Hương Hương công chúa vừa nghe lời này trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong. Được rồi. Vân Hiểu đi tới nơi rộng rãi trên bung tàu, trên tay cầm một thanh linh kiếm cấp 2. Vốn hắn muốn nhìn một chút xem người tự xưng là không kém phụ thân lúc còn trẻ lợi hại bao nhiêu, nhưng mà nhìn thấy thanh linh kiếm cấp 2 này, vẻ mặt của hắn có chút quái dị. Truy phong kiếm phong lôi hỏa pháo. Bởi vì không có kẻ địch, Vân Hiểu cố gắng làm tốt nhất mỗi một chi tiết nhỏ, động tác tao nhã, kiếm thức rất tiêu sái. Trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, vừa vội lại mạnh mẽ, ánh kiếm xẹt qua ở trong trời đêm, chỗ mũi kiếm hướng về, lực lượng kinh người như đạn pháo nổ vang, rất là chói tai. Sau khi kiếm hạ xuống, kình khí sản sinh ra đất làm cho cái bàn lật tung. Lưu Bằng kêu lên. Chiêu này là thứ mà đám người Lưu Bằng không có cách nào làm được. Võ học của Hương Hương công chúa không cao, không nhìn ra chỗ tinh diệu trong đó, chỉ cảm thấy rất là lợi hại. Lưu Bằng ra vẻ đáng tiếc nói. Sao? Như vậy không phải ngày mai tỷ thí thánh viện Vân Hiểu sư huynh sẽ phải chịu thiệt sao? Vân Hiểu cười cười, cũng không phản bác lời này của nàng. Hương Hương công chúa nói. Vân Hiểu và Lưu Bằng lẫn nhau một chút không để lại dấu vết nhìn, trong lòng khó nén kích động, miệng nở một nụ cười mừng rỡ. Vân Hiểu cố gắng nói ra một câu như vậy, tránh cho nàng sẽ nghĩ khác. Hương Hương công chúa không nghe ra được, vẫn cố ý muốn đưa kiếm cho hắn. Cuối cùng, Vân Hiểu ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy. Ha ha ha ha. Đúng vào lúc này, tiếng cười rất không hài hòa khiến cho người trên bung thuyền cả kinh. Mọi người nhìn về phía Giang Thần, không hiểu tại sao hắn lại cười. Mấy con mèo con chó không biết ở đâu ra lại ở đây giả vờ giả vịt lừa gạt bảo vật của người khác, thực sự là buồn cười. Giang Thần vẫn không nhìn được, mặc kệ kết quả ra sao, hắn đều muốn xen vào một chút. Lời này vừa nói ra, đám người Vân Hiểu và Lưu Bằng cùng nhau biến sắc. Lưu Bằng tức giận không thôi, lớn tiếng quát một câu. Kiếm pháp của ngươi, linh kiếm cấp 2 rất xứng đôi với ngươi, ngươi lại mang mình so với Giang Thanh Vũ, thực sự là nực cười. Giang Thần cười lạnh nói. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho hắn mở miệng. Một kiếm vừa nãy ở trong mắt của hắn, suýt chút nữa đã làm cho hắn phun trà trong miệng ra ngoài. Vốn tưởng rằng Vân Hiểu khoe khoang như vậy sẽ thật sự có chút tài mọn, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Không phải hắn nói mạnh miệng, một kiếm đó của Vân Hiểu, dù hắn nắm tay phải cũng có thể đỡ được. Con mắt của Vân Hiểu hơi nheo lại, lửa giận trong lòng ngột ngạt trả lại linh kiếm cấp 4 cho nàng. Bằng hữu, ta cam tâm tình nguyện đưa kiếm. Người bị lừa gạt thường thường đều cam tâm tình nguyện, khi tên lừa đảo mới bị vạch trần thường thường sẽ bảo vệ tên lừa đảo, mà người như vậy thường thường sẽ bị lừa rất thảm. Kiếm vừa nãy kỳ thực chẳng qua ngươi chỉ cảm thấy uy lực lớn, chỗ lợi hại ở đâu, ngươi cũng không biết, chỉ cảm thấy bất phàm sau khi những người này nói ra mà thôi. Hai câu này khiến cho Hương Hương công chúa sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ lời này của hắn. Ánh mắt của Vân Hiểu sắc bén giống như muốn xuyên thủng mặt nạ, nhìn thấy khuôn mặt của Giang Thần vậy. Lưu Bằng kêu gào nói, vừa nãy cũng là tên này mắng Giang Thần không có mắt. Bao nhiêu sao để ta nghĩ lại chút xem sao, là 50 mấy gì đó.